trận mưa phép. Khi ấy, Đức Vua Trời Sắc Ca, cõi Tam Thập Tam Thiên nghĩ rằng, sáu vị dương gia cùng với các nhóm tùy tùng hộ giá đều bị ngất xỉu hết thảy, không có một ai có thể ngồi dậy, rưới nước lên đầu của ai để cho họ tỉnh lại được cả. Vậy ta nên hóa ra một trận mưa rơi xuống ngay bây giờ. Nghĩ xong, Đức Vua Trời Sắc Ca hóa một trận mưa rơi xuống, chỉ cho sáu vị dương gia cùng các nhóm tùy tùng hộ giá, làm cho họ tỉnh lại mà thôi, còn những người khác không một ai bị ướt cả. Hạt mưa rơi xuống, đụng họ liền trượt xuống đất như hạt nước rơi xuống lá sen. Ngay khi ấy, sáu vị dương gia tỉnh lại và nhìn thấy đám tùy tùng cũng đều tỉnh lại. Tất cả dân chúng trong xứ Suy Di nhìn thấy một sự kiện chưa từng có bao giờ. Một trận mưa làm tỉnh lại sáu vị dương gia cùng đám tùy tùng hộ giá đông đảo đều tỉnh lại. Buổi đoàn tụ sáu dương gia, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, bà Hoàng Thái Hậu Phusati, Thái tử Yesantara, Dương Phi Madhi, Hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina làm cho toàn thể dân chúng đất nước Si Di vô cùng cảm động, phát sinh rùng mình rợn tóc gáy. Tất cả những người trong hoàng tộc, dân chúng trong kinh thành Jetutara, dân chúng các tỉnh thành trong đất nước Si Di đều khóc, rồi chắp hai tay khẩn khoản thỉnh cầu Thái tử Yesantara và Dương Phi Ma Di rằng: muôn tâu Thái tử, kính thỉnh Thái tử lên ngôi đức vua trị vì đất nước Si Di, Dương Phi Ma Di trở thành chánh cung hoàng hậu như trước. Nghe lời thỉnh cầu của dân chúng đất nước Si Di, Thái tử Yesantara làm thinh, bèn tâu Đức Phụ Dương rằng: muôn tâu Đức Phụ Dương, ngày trước dân chúng đất nước Si Di hội họp kéo đến trước cung điện, yêu cầu Đức Phụ Dương mời con là Đức Vua Yesantara ra khỏi đất nước Si Di, lưu đày đến rừng núi Janka này. Khi nghe Thái tử Yesantara tâu như vậy, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya truyền báo rằng: này Hoàng Nhi Yesantara yêu quý, thật vậy, ngày trước dân chúng đất nước Si Di hội họp kéo đến trước cung điện, yêu cầu Phụ Dương mời con ra khỏi đất nước Si Di, lưu đày đến rừng núi Janka này. Do chiều theo yêu cầu của họ, nên Phụ Dương đã mời con là Đức Vua Yesantara không có lỗi ra khỏi kinh thành Jetutara, ra khỏi đất nước Si Di, lưu đày con đến rừng núi Janka này, làm cho con Dương Phi Ma Di, hai cháu đích tôn là Hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina phải chịu vô vàn khổ cực, vất vả thiếu thốn suốt thời gian dài 9 tháng rưỡi qua. Đó là điều sai lầm mà Phụ Dương đã phạm phải lỗi nghiêm trọng đối với hai con và hai cháu đích tôn của Phụ Dương. Phụ Dương đã biết lỗi của mình từ lâu, vậy xin con hãy nên bỏ lỗi cho Phụ Dương để cho tâm của Phụ Dương được thanh thản lúc tuổi già. Này Hoàng Nhi yêu quý, nay Phụ Dương xin truyền ngôi vua lại cho con. Xin con dâng lời Phụ Dương xả bỏ cuộc đời đạo sĩ ở tại rừng núi Janka này, nhận lên ngôi làm vua. Phụ Dương sẽ làm đại lễ đăng quang con lên ngôi vua, thỉnh hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara trị vì đất nước Si Di này. Nghe lời khẩn khoản tha thiết của Đức Phụ Dương, Thái tử Yesantara hoan hỷ tâu rằng: muôn tâu Đức Phụ Dương Sathu, con xin cung kính dâng lời truyền dạy của Đức Phụ Dương. Biết Thái tử Yesantara đã nhận lời lên ngôi làm vua, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya cảm thấy vô cùng hoan hỷ, và nhất là 60.000 vị quan đồng sinh cùng một ngày với Thái tử Yesantara lại càng hoan hỷ tâu rằng: tâu Thái tử Yesantara, xin mời Thái tử Yesantara đi tắm rửa cho thân thể sạch sẽ, bỏ bộ y phục đạo sĩ, cạo râu, sửa tóc, rồi mặc bộ trang phục đức vua để làm đại lễ đăng quang lên ngôi vua tại nơi đây. Thái tử Yesantara truyền bảo rằng: Này các khanh, hãy chờ một lát. Thái tử Vishantara ngự ra sau tắm rửa sạch sẽ, bỏ bộ y phục đạo sĩ, mặc bộ y phục màu trắng tinh, ngự vào ngồi trong cốc lá, tư duy rằng: Ta đã trú tại nơi ngôi cốc lá này suốt 9 tháng rưỡi, đã thực hành pháp hành thiền định và các pháp hạnh ba la mật, nhất là thực hành hạnh đại thí hai đứa con yêu quý và người vợ yêu quý, để bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí ba la mật của ta, làm cho mặt đất rung chuyển, chư thiên vô cùng hoan hỷ, nói lên lời Sabhu. Ta chân thành tri ân nơi này, cầu mong tất cả chúng sinh sống yên lành, thân tâm thường được an lạc. Khi ấy, Thái tử Vishantara ngự ra khỏi cốc, truyền bảo vị quan đến sửa râu, tóc xong, mặc bộ trang phục đức vua, trang sức các viên ngọc quý lộng lẫy như đức vua trời. Lễ đăng quang lên ngôi vua. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya truyền lệnh 60.000 vị quan sinh cùng ngày với Thái tử Vishantara mặc trang phục chỉnh tề, bá quan gian võ tề tựu đông đủ, truyền lệnh đoàn nhạc trỗi lên, tiếng tù già được thổi lên vang dội khu rừng núi Janka. Đại lễ đăng quang Thái tử Vishantara lên ngôi vua được cử hành rất trọng thể. Thái tử Vishantara lại chính thức trở thành đức vua Vishantara tại khu rừng núi Janka. Bầu trời gầm vang dội khắp mọi nơi, các loài thú rừng rống lên thành tiếng vui mừng hoan hỷ, các loài chim đua nhau hót vui mừng đức vua Bồ Tát Vishantara. Và Vương Phi Ma Di trang phục đẹp đẽ lộng lẫy như thiên nữ cũng được tấn phong trở lại ngôi vị chánh cung hoàng hậu Ma Di của đức vua Bồ Tát Vishantara. Đức vua Bồ Tát Vishantara và chánh cung hoàng hậu Ma Di nhớ lại trước đây còn có đức Bồ Tát đạo sĩ Vishantara và nữ đạo sĩ Ma Di sống tại khu rừng núi Janka này, phải chịu đựng vô vàn vất vả khổ cực. Nay cũng tại khu rừng núi Janka này, sáu vương gia đã được đoàn tụ. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, Hoàng Thái Hậu Phu Sati, Thái tử Vishantara, Vương Phi Ma Di, Hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina. Đại lễ đăng quang lên ngôi cũng đã cử hành trọng thể tại khu rừng núi Janka này. Như vậy, ân huệ thứ nhất đã được thành tựu đối với chúng ta. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu Ma Di truyền bảo hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina rằng: Này hai con yêu quý của mẫu hậu, khi biết đức phụ vương thực hành hạnh đại thí hai con yêu quý cho ông bà La Môn Jujaka dẫn đi, mẫu hậu chỉ dùng trái cây một bữa mỗi ngày, nằm dưới đất ngày đêm cầu nguyện chư thiên hộ trì cho hai con không có bệnh hoạn, thân tâm thường được an lạc, và cầu mong sớm gặp lại hai con. Pháp hành của mẫu hậu được thành tựu trong ngày hôm nay. Những pháp hạnh ba la mật của đức phụ vương và mẫu hậu xin luôn luôn hộ trì cho hai con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Bà Hoàng Thái Hậu Phu Sati nghĩ rằng Vương Phi Ma Di của Thái tử Vishantara suốt thời gian ở trong rừng núi Janka đã chịu đựng vô vàn vất vả khổ cực, nay ta nên ban cho chánh cung hoàng hậu Ma Di con dâu của ta những bộ y phục sang trọng, những đồ trang sức quý giá, các thứ ngọc quý báu. Chánh cung hoàng hậu Ma Di mặc bộ y phục lộng lẫy, trang sức những thứ ngọc quý báu đẹp đẽ lộng lẫy như một thiên nữ trong cõi trời tam thập tam thiên. Khi ấy, các quan trang hoàng con bạch tượng báu lộng lẫy dẫn đến tâu với đức vua Bồ Tát Vishantara và chánh cung hoàng hậu Ma Di rằng: Muôn tâu đại vương Vishantara và chánh cung hoàng hậu Ma Di kính thỉnh ngự lên ngồi trên con bạch tượng báu này. Đức vua Bồ Tát Vishantara và chánh cung hoàng hậu Ma Di ngự lên ngồi trên con bạch tượng báu, dẫn đầu cùng với đoàn tùy tùng hộ giả đông đảo duyệt qua các đoàn binh hùng mạnh của triều đình. Hồi cung trở về kinh thành Jetutara, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya truyền lệnh sửa sang đẹp đẽ con đường từ kinh thành Jetutara đến khu rừng núi Janka có chiều dài khoảng 60 do tuần đã hoàn thành xong. Đến lúc hồi cung trở về kinh thành Jetutara, trên con đường hồi cung trở về kinh thành Jetutara, các đoàn binh hộ giá đi trước dẫn đường, tiếp theo 6 con voi báo của 6 vị vương gia. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, Hoàng Thái Hậu Phusati, Đức Vua Bồ Tát Yesantara, Chánh Cung Hoàng Hậu Magi, Hoàng Tử Rali và Công Chúa Kanhajina, và theo sau các quan hoàng tộc Bà La Môn và dân chúng đất nước Siji. Phái đoàn đi đến mỗi đoạn đường, dân chúng sống tại nơi ấy đón rước, tiếp đãi đầy đủ các món ăn ngon, đồ uống, ca hát nhảy múa kính mừng Đức Vua Bồ Tát Yesantara hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara. Cứ như vậy, suốt con đường dài khoảng 60 do tuần cho đến kinh thành Jetutara. Về đến kinh thành Jetutara, ngự vào cung điện, ngồi trên ngai vàng, Đức Vua Bồ Tát Yesantara truyền lệnh hội triều. Các quan văn võ tề tựu đông đủ. Đức Vua Bồ Tát Yesantara truyền lệnh rằng: Này các khanh, trong toàn đất nước Si Di này, trẫm truyền lệnh thả tất cả các tù nhân đang bị giam giữ đều được tự do, và thả các con vật đang bị trói buộc cũng đều được tự do. Trận mưa thất báo. Ngay đêm đầu tiên ngủ tại cung điện, vào canh chót đêm ấy, Đức Vua Bồ Tát Yesantara tỉnh giấc, nghĩ rằng: Nghe tin ta đã hồi cung ngự trở về cung điện, chắc chắn ngày mai những người hành khất sẽ dẫn nhau đến xin ta bố thí. Ta sẽ lấy thứ gì để bố thí đến những người hành khất đây? Ngay khi ấy, chỗ ngồi của Đức Vua Trời Sakka phát nóng lên. Đức Vua Trời Sakka xem xét do nguyên nhân nào thì biết rõ ý nghĩ của Đức Vua Bồ Tát Yesantara ý, nên Đức Vua Trời Sakka hóa ra một trận mưa thất báo, tức 7 thứ báo rơi xuống phía trước, phía sau cung điện. 7 thứ báo chất đầy đến thắt lưng, còn rơi xuống trong kinh thành Jetutara, 7 thứ báo chất đầy đến đầu gối. Sáng ngày hôm sau, Đức Vua Bồ Tát Yesantara truyền lệnh rằng: Này toàn thể dân chúng, nếu 7 thứ báo nào rơi xuống trước và sau nhà nào thì thuộc về của riêng gia đình ấy. Còn lại 7 thứ báo nào rơi bên ngoài nhà thì nhặt đem nạp vào các kho của triều đình. Phần 7 thứ báo rơi xuống trong cung điện của trẫm thì thuộc về của trẫm. Từ đó, Đức Vua Bồ Tát Yesantara ngự tại kinh thành Jetutara trị vì đất nước Si Di bằng thiện pháp. Đất nước Si Di phồn vinh, thần dân thiên hạ sống trong cảnh thanh bình, an cư lạc nghiệp. Đức Vua Bồ Tát Yesantara thực hành bồi bổ các pháp hạnh ba la mật, nhất là pháp hạnh bố thí ba la mật. Dù Đức Vua Bồ Tát đem của cải bố thí bao nhiêu đi nữa cũng không hề dời bớt chút nào cả, lúc nào của cải cũng đầy các kho. Đức Vua Bồ Tát Yesantara thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật cho đến trọn đời trọn kiếp. Sau khi Đức Vua Bồ Tát Yesantara băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm Đức Bồ Tát Thiên Nam tên Seta Ketu tại cõi trời Tushita, tức Đâu Xuất Đà Thiên, đúng như ân huệ mà tiền kiếp là Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara đã từng cầu mong và đã được thành tựu như ý. Sau khi thuyết tích Yesantara Jataka xong rồi, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, trong thời quá khứ, tiền kiếp của Như Lai là Đức Vua Bồ Tát Yesantara cũng có một trận mưa rơi xuống giữa dòng họ hoàng tộc của tiền kiếp Như Lai vậy. Tích Yesantara Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Yesantara Jataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Vua Bồ Tát Yesantara trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Yesantara Jataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya nay kiếp hiện tại là Đức Phụ Dương Suphodana. Hoàng Thái Hậu Phusati nay kiếp hiện tại là Mẫu Hậu Sri Maha Maya Devi. Đức Vua Ketabuta nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Channa. Đạo sĩ Akuta Tabasa nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Đức Vua Trời Sakka nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruha. Ông Bà La Môn Rujaka nay kiếp hiện tại là Tỳ Khưu Devadatta. Cô Amitta Tapana nay kiếp hiện tại là kỹ nữ Sinkam Mana Jika. Chánh cung Hoàng hậu Ma Di nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Yasohara. Hoàng tử Rali nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Rahula. Công chúa Kahajina nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Upalayana. Những nhân vật khác nay kiếp hiện tại là tứ chúng Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đức Vua Bồ Tát Yesantara nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Mười pháp hạnh ba la mật. Tóm lược tích Đức Vua Bồ Tát Yesantara, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ, đặc biệt thực hành hạnh đại thí hai đứa con yêu quý và người vợ trẻ yêu quý để thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí ba la mật. Ngoài ra còn có chín pháp hạnh ba la mật phụ cũng đồng thành tựu như sau. Đức Vua Bồ Tát Yesantara giữ gìn giới trong sạch, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Yesantara xuất gia đạo sĩ, đó là pháp hạnh xuất gia ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Yesantara có trí tuệ sáng suốt, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Yesantara có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Yesantara có đức nhẫn nại, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Yesantara nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Yesantara phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Yesantara có tâm từ đối với chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Yesantara có tâm xả đối với chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật. Đó là chín pháp hạnh ba la mật đồng thời cùng thành tựu với pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ. Nhận xét về tích Đức Vua Bồ Tát Yesantara. Tích Đức Vua Bồ Tát Yesantara là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ, đặc biệt thực hành hạnh đại thí hai đứa con yêu quý là hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, và người vợ yêu quý là chánh cung hoàng hậu Ma Di để bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ mà ba hạng Bồ Tát, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát Độc Giác và chư vị Bồ Tát Thanh Văn Giác đều phải thực hành đầy đủ. Trong bộ chú giải Jataka Thakatha Pali, nghĩa là tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama, gồm có 547 tích Đức Bồ Tát. Tích thứ nhất là tích Abana Kajataka và tích cuối cùng là tích Yesantara Jataka. Thật ra, tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã thực hành 30 pháp hạnh Ba La Mật, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Gautama. Suốt khoảng thời gian 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp không thể kể bằng số được. Tuy nhiên, trong bộ chú giải Jataka Thaka Thapali này chỉ đề cập đến 547 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama mà thôi. Đây là những tiền kiếp có liên quan đến kiếp hiện tại, cho nên Đức Phật dạy rằng sự kiện này không chỉ có trong kiếp hiện tại này mà còn trong tiền kiếp cũng đã từng xảy ra như vậy. Do đó, Đức Phật thuyết giảng về tiền kiếp của Ngài. Kiếp hiện tại, Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha là kiếp chót trở thành Đức Phật Gautama. Tiền kiếp của Thái tử Siddhartha là kiếp Đức Bồ Tát Thiên Nam Setaketu tại cung trời Tushita, tức Đâu Xuất Đà Thiên, và tiền kiếp của vị Thiên Nam Setaketu chính là kiếp Đức Vua Bồ Tát Vesantara. Như vậy, Đức Vua Bồ Tát Vesantara là tiền kiếp áp chót thứ hai của Đức Phật Gautama, đã tạo đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật, suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật. Chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác quá khứ, hiện tại và vị lai đều phải thực hành 5 hạnh đại thí để cho được đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí Ba La Mật. 5 hạnh đại thí. 1. Dahana Parikaga, hạnh đại thí của cải quý báu, tài sản, ngôi vua, vân vân. 2. Anga Parikaga, hạnh đại thí các bộ phận trong thân thể của mình như đôi mắt, vân vân. 3. Bhuta Parikaga, hạnh đại thí đứa con yêu quý nhất của mình. 4. Bhari Vyaparikaga, hạnh đại thí người vợ yêu quý nhất của mình. 5. Jivitaparikaga, hạnh đại thí sinh mạng của mình. 5 hạnh đại thí này chỉ cần đối với chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác mà thôi. Còn đối với chư Đức Bồ Tát Độc Giác và chư vị Bồ Tát Thanh Văn Giác không bắt buộc, thực hành tùy theo khả năng của mình. Trong 5 hạnh đại thí này, đại hạnh thứ nhất, thứ nhì và thứ năm, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã từng thực hành trong nhiều kiếp trong quá khứ. Riêng về hạnh đại thí con yêu quý và hạnh đại thí vợ yêu quý thì Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama chưa thực hành đầy đủ. Nên kiếp Đức Vua Bồ Tát Vesantara cần phải thực hành hạnh đại thí con yêu quý và hạnh đại thí vợ yêu quý để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Sau khi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara thực hành hạnh đại thí Hoàng tử Rali và Công Chúa Kanhajina cho ông Bà La Môn Jujaka để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật cho được đầy đủ. Nhưng khi thấy Bà La Môn Jujaka hành hạ hai đứa con yêu quý của mình vì thương yêu hai đứa con, nên Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara phát sinh tâm sân định giết ông Bà La Môn Jujaka để dẫn hai đứa con yêu quý của mình trở lại. Ngay khi ấy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara suy tưởng về truyền thống của chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác trong quá khứ thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật rằng: đối với tất cả chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác không thực hành 5 hạnh đại thí là hạnh đại thí của cải quý báu, tài sản, ngôi vua, vân vân, hạnh đại thí các bộ phận trong thân thể của mình như đôi mắt, vân vân, hạnh đại thí đứa con yêu quý nhất của mình, hạnh đại thí người vợ yêu quý nhất của mình, hạnh đại thí sinh mạng của mình mà đã từng trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đó là điều không bao giờ có. Dù chính ta cũng ở trong chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ý, nếu ta không thực hành hạnh đại thí con yêu quý là hoàng tử Rali và công chúa Kanha-rina, thì chắc chắn ta cũng không thể trở thành Đức Phật chánh đẳng giác được. Thật ra, những tiền kiếp của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara đã từng thực hành hạnh đại thí của cải quý báu, tài sản, ngôi vua, vân vân. Hạnh đại thí các bộ phận trong thân thể của mình như đôi mắt, vân vân. Hạnh đại thí sinh mạng của mình nhưng chưa thực hành hạnh đại thí đứa con yêu quý nhất của Ngài và hạnh đại thí người vợ trẻ yêu quý nhất của Ngài. Cho nên, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara cần phải thực hành hai hạnh đại thí còn lại để bồi bổ cho pháp hạnh bố thí Ba La Mật được thành tựu đầy đủ trọn vẹn, đồng thời cũng làm cho hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật để mong trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai. Khi thực hành hạnh đại thí hoàng tử Rali và công chúa Kanha-rina yêu quý nhất của Ngài cho ông Bà La Môn Rūjaka, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo ông Bà La Môn Rūjaka rằng: Này ông Bà La Môn Rūjaka, bần đạo chỉ có nguyện vọng muốn trở thành Đức Phật toàn giác, là nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu quý hoàng tử Rali và công chúa Kanha-rina gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. Và khi thực hành hạnh đại thí chánh cung hoàng hậu Ma Di yêu quý nhất của Ngài cho ông Bà La Môn, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo ông Bà La Môn rằng: Này ông Bà La Môn, bần đạo chỉ có nguyện vọng muốn trở thành Đức Phật toàn giác, là nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu quý chánh cung hoàng hậu Ma Di gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần mà thôi. Hạnh đại thí vợ yêu quý này của Như Lai xin làm duyên lành để chứng đắc thành Đức Phật toàn giác. Nếu Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara không thực hành hạnh đại thí hai đứa con yêu quý là hoàng tử Rali và công chúa Kanha-rina và người vợ yêu quý là chánh cung hoàng hậu Ma Di của Ngài thì chưa thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí Ba La Mật và cũng chưa hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật, chắc chắn vẫn chưa có thể trở thành Đức Phật Gautama trong thời vị lai được. Cho nên, nhờ sự đóng góp của hoàng tử Rali và công chúa Kanha-rina và cộng với sự đóng góp của chánh cung hoàng hậu Ma Di để giúp cho Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí Ba La Mật và đồng thời cũng hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật. Đến kiếp chót là kiếp Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha trở thành Đức Phật Gautama của chúng ta ngày nay. Xong pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc hạ.